Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 789, chương 791. Cửu ca phân ra, mà Hà Đông vệ ra dự định vậy xác thực không có sai. Nhanh nhất chỉ ít, cung đình Sơn đã động tâm. Thẳng từ cổ võ phục hưng về sau, toàn bộ thế giới đã có thể nói triệt để thay đổi. Đã không phải là lúc trước thế giới kia. Nội lực, võ thuật, đây đều là có thể gia tăng tuổi thọ tồn tại. Nhưng quá khó khăn, bây giờ địa cầu hoàn cảnh bị công nghiệp không ngừng phá hư. Linh khí đã càng phát ra mỏng manh. Muốn ngưng luyện ra nội lực, đã rất khó. Mặc dù nói đại giang hồ thế giới có thể cải biến chuyện này hình. Thế nhưng là võ tu không có đến cảnh giới nhất định. Là căn bản là không có cách đạt tới gia tăng tuổi thọ. Đặc biệt là giống bọn họ loại này số tuổi. Tu tập võ công đã khó hơn. Cho nên tuổi thọ mới là bọn họ quan tâm nhất sự tình. Không chỉ là bọn họ. Cung đình Sơn vậy tin tưởng. Loại này có thể gia tăng tuổi thọ dược tề một khi đưa ra thị trường. Như vậy tuyệt đối sẽ khiến cho cung gia trở thành trên thế giới cao cấp nhất tập đoàn. Tài phú, quyền lợi, thế lực, ba cái một cái vậy sẽ không thiếu. Cho nên, cung đình Sơn động tâm, đang nghe Hà Đông vệ ra hai cái trưởng lão lời nói thời điểm. Hắn nhìn về phía cung cửu ca thấp giọng khuyên nói. Cửu ca, ta cảm thấy bọn họ nói không có sai. Vệ tử Thanh mặc dù là huynh đệ ngươi, thế nhưng... Ngươi cảm thấy, hắn thật đưa ngươi làm thành huynh đệ sao? Đình Sơn, chấm ngoặc kép, Xà Nguyệt nghe nói như thế. Xuống cung Đình Sơn tay áo, lại bị cung Đình Sơn cho chừng mắt liếc. Người khác kéo ta, ta đầy bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Những năm gần đây, vệ tử Thanh trở nên càng phát ra lợi hại. Nhưng là vậy liền càng phát ra tuyệt tình. Bây giờ đừng nói là Hoa Hạ, liền là toàn bộ toàn cầu. Hắn cũng là cường đại nhất tồn tại. Các ngươi quên đi năm đó hắn chống cự thiên kiếp sự tình sao? Một màn kia, không một không đang nói rõ lấy hắn trong khoảng thời gian này biến hóa. Năm đó hắn bất quá là một cái ăn chơi thiếu gia. Nhưng bây giờ, đã thay đổi. Nhưng là, hắn là phi hoàng đằng thông suốt. Nhưng chúng ta cửu ca từ nhỏ cùng hắn là huynh đệ. Tại tình huống này dưới. Cửu ca còn đang vì cái này cái gọi là tình huynh đệ. Nhưng hắn ở đâu? Lại ở nơi nào? Hắn đem hắn làm thành huynh đệ. Nhưng hắn lại có phải hay không đem hắn làm thành huynh đệ? Cung tiên sinh nói đến không có sai. Ngươi đem hắn xem như huynh đệ ngươi. Thế nhưng là hắn có phải là thật hay không đưa ngươi xem như huynh đệ ngươi? Cái này đến là thật rất khó nói. Cung gia chủ, bây giờ ngươi. Vậy không phải là năm đó đứa trẻ kia, gia tộc lợi ích, thậm chí là tương lai, nhưng hết thảy đều nắm giữ trong tay ngươi a. Ngươi nhưng phải nghĩ lại mà làm sao a. Ngươi câm miệng cho ta. Cung cửu ca rốt cục đau không ở đứng lên, hướng phía nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão gầm thét bắt đầu. Cái này đột nhiên động tác để cung đình Sơn còn có Hà Đông vệ gia trưởng lão cũng nhịn không được. Giật mình kêu lên. Hà Đông vệ ra cùng kinh đô vệ ra sự tình. Ngươi coi chân ngã coi là không biết. Ngươi hội hảo tâm như vậy xuất ra thứ này tới cùng ta cung ra hợp tác. Ngươi thật cho là ta cung cửu ca là kẻ ngu không thành. Ta, chấm ngoặc kép, cung cửu ca xanh mét chừng mắt Hà Đông người nhà họ vệ. Lập tức nhìn về phía cha mình. Phụ thân, ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Thế nhưng là ngươi thật cho là... Ngươi nếu là cùng Hà Đông người nhà họ vệ hợp tác, ngươi liền có thể đạt được ngươi muốn cái gì sao? Ngươi có ý tứ gì? Cung đình Sơn nhướng mày. Đứa nhỏ này, thẳng từ để hắn làm cung gia gia chủ về sau, liền càng phát ra trướng tính khí. Cửu ca, chấm ngoặc kép, Diệp Giao vậy phát hiện cung đình Sơn bất mãn, lôi kéo cung cửu ca tay, muốn khuyên bảo. Lại bị cung cửu ca lắc đầu ra hiệu đình chỉ. Phụ thân, tại ta còn không có tiếp nhận cung gia thời điểm. Cung gia tài chính, không có người rõ ràng. Nhưng ngươi không rõ ràng lắm sao? Cung đình Sơn có chút phẫn nộ mà bắt đầu. Có chuyện nói thẳng, lúc trước cung gia, xác thực sinh ý không tốt. Mặc dù nói toàn bộ Cung gia tập đoàn vậy có giá trị mười mấy cái ức giá trị. Thế nhưng là lúc ấy toàn bộ tập đoàn đã lung lay sắp đổ. Cũng là khi đó, Cung Đình Sơn mới hoàn toàn buông tay đem chọn cái tập đoàn giao cho Cung Cửu ca. Không tại đi quản cái này chút. Một năm qua này, Cung gia sản nghiệp nguyên lai càng lớn. Thế nhưng là phụ thân, người thật cho là ta công lao, không có vĩ độ hợp tác. Đem chọn cái độ môn hệ thống đại diện phóng tới chúng ta Cung gia. Chúng ta Cung gia hiện tại cũng không phải là tràng cảnh này. Người không thể quên cội nguồn. Phụ thân, người đang nói ta quên gốc. Cung Đình Sơn rốt cục nhịn không được. Điểm ấy, phụ thân chính ngươi rõ ràng. Năm đó sự tình, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta vậy rõ ràng, cho dù là Thanh ca chưa từng có cùng ta nói qua. Nhưng tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Ta chỉ biết là, mấy năm nay, nếu không phải Thanh ca, chúng ta Cung gia, sớm thì không được Cung gia. Nghịch tử, ba, Cung Đình Sơn cả người trực tiếp xông tới. Một bàn tay tướng Cung Cửu ca quạt tới. Đình Sơn, người điên rồi sao? Một màn này phát sinh quá nhanh. Không ai từng nghĩ tới cái này Cung Đình Sơn vậy mà trực tiếp động Cung Cửu ca. Xà Nguyệt phản ứng lại đây xông tới. Nắm lấy Cung Đình Sơn phẫn nộ nói. Nhưng Cung Đình Sơn vẫn như cũ tức giận đến phát run. Nếu như không phải nàng ngăn đón hắn, đoán chừng hắn còn có động thủ ý nghĩ. Người đừng quên, người gia chủ này là ai cho ngươi? Tốt, lúc này mới bao lâu? Ngươi vậy mà liền dám ngỗ nghịch ta? Ngươi coi chân ngã trị không được ngươi sao? Cửu ca, ngươi không sao chứ? Diệp Giao khắp khuôn mặt đau lòng thần sắc. Cung Cửu ca bưng bít lấy mình gương mặt. Không nghĩ tới cha mình vậy mà trực tiếp động mình. Nghe hắn lời nói, Cung Cửu ca đau thương một cười. Phụ thân ngươi nói không sai. Gia chủ này là ngươi cho ta, đã dạng này, vậy hôm nay, cái này vị trí gia chủ, liền trả lại cho ngươi. Nghịch tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Cung Đình Sơn không nghĩ tới cái này Cung Cửu ca vậy mà làm ra quyết định này. Cũng là ngẩn ra, Hà Đông Vệ ra hai cái trưởng lão, vậy là có chút chấn kinh, bất quá trong lòng lại hơi hơi vui mừng. Cái này Cung Đình Sơn rõ ràng liền hay là hợp tác với mình. Đã hắn làm gia chủ, như vậy cái này hợp tác, chẳng phải là ổn sao? Cửu ca, người thật quyết định sao? Diệp Giao nhìn xem Cung Cửu ca lo lắng nói. Nàng rất sợ hắn hối hận, không quản lý việc nhà chủ. Kỳ thật trong nội tâm nàng càng cao hứng. Một năm qua này, vì Cung gia, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Thế nhưng là hắn hẳn phải biết, hắn lui ra gia chủ vị trí. Liền chẳng khác nào bán rẻ Thanh ca. Hắn sẽ hối hận. Ta biết. Thế nhưng là ngươi cảm thấy ta có thể làm sao? Cung Cửu ca thảm đạm một cười. Diệp Giao lập tức yên tĩnh trở lại. Không có ở nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Cung Cửu ca không có đang nói cái gì, chỉ là nhìn xem cha mình một cái nói. Phụ thân, bây giờ ngươi đã nhưng đã nặng vì Cung gia gia chủ. Như vậy ta duy nhất có thể khuyến cáo, cũng chỉ có một câu, nghĩ lại làm sao, Cung gia toàn bộ tương lai đều trong tay ngươi, hy vọng ngươi không cần vì hôm nay quyết định, mà hãm toàn bộ Cung gia, tại trong biển lửa. Nghịch tử, nghe Cung Cửu ca lời nói, Cung Đình núi cười lạnh một tiếng, nếu không phải ta, Cung gia mới thật sẽ bị ngươi hủy. Cung Cửu ca khổ cười lắc đầu, hắn biết. Cha mình đã bị cái này trường sinh dược tề dụ hoặc cho mê váng đầu. Nói thật, nếu là có thể, hắn vậy muốn ngăn cản hắn. Nhưng rất khó. Cha mình rõ ràng, mà mình từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cũng vô pháp cải biến hắn chủ ý. Nghĩa khí, cung hiếu, hắn chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Bởi vì hắn không cách nào lựa chọn. Nhưng Cung Cửu ca biết, sau ngày hôm nay, hắn sẽ rời đi Cung gia, liền xem như phân gia đi, đi thôi. Cung Cửu ca lôi kéo Diệp Giao tay, đối nàng thấp giọng nói, quay người hướng phía môn đi ra ngoài. Thế nhưng là ngay tại quay người thời điểm, cả người nhất thời lăng mà bắt đầu. Không chỉ là hắn,